quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 70, vật nhỏ, anh sẽ đau lòng. Góc truyện audio.com. Đàm Dật Nam dừng xe, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Tư Vũ đang đứng ở góc đường cách đó không xa. Một tay cầm túi nhỏ, tay kia vuốt nhẹ làn tóc, giống như không muốn để làn gió mạng kia làm sợi tóc của mình bay loạn. Bộ dáng cô kiễng chân chờ đợi, kỳ thật nhìn qua rất mỹ. Gió lạnh thổi, nhân tiện khẽ thổi lên làn váy của cô, làm cho cô thoạt nhìn giống như một đóa hoa xinh đẹp. Một màn kia thật sự rất đẹp, nhưng người đàn ông ngồi trên xe, thấy một màn như vậy, hai tròng mắt lại lóe lên tia quỷ dị. Nam, anh đã tới. Hoảng hốt trọng một lúc, Hoắc Tư Vũ nhận ra được xe của Đàm Dật Nam đậu cách đó không xa. Liền chậm rãi đi đến, tiến vào xe, Hoắc Tư Vũ chân tay bắt đầu run rẩy, nhưng ở trước mặt người đàn ông này, cô thật sự che giấu rất tốt. Ân, tôi vừa mới tới, nhìn không thấy cô, còn tưởng rằng cô đã rời đi. Người đàn ông khẽ cười, trong con người lóe lên tia sáng khẽ nhúc nhích. Hoắc Tư Vũ đứng ở trong gió rét, hắn đã sớm thấy, nhưng hắn vẫn không tiến lên. Đi tìm cô thôi, hắn muốn nhìn xem, người phụ nữ kia đang muốn giả dạng cái gì. Rõ ràng lạnh như vậy, nhưng tại sao cô lại ăn mặc thế kia? Chẳng lẽ còn hy vọng Đàm Dật Nam hắn, một lần nữa bị cô mê hoặc? Điều này, không có khả năng, lúc trước nếu không phải vì hắn phóng túng, cũng không biến thành nông nỗi như hôm nay. Người phụ nữ hắn yêu, lại bị anh cùng cha khác mẹ cưới rồi. Hiện tại, còn bị ba mình mỗi ngày, ép hắn cưới người phụ nữ này. Vậy hắn sẽ ra chiêu đưa tay trước chiếm tiện nghi, nhìn xem chờ hắn xử lý mọi chuyện hoàn mỹ. Xem ba còn ép mình như thế nào. Nam, chúng ta hiện tại đi đâu? Dường như, đã lâu lắm rồi cô chưa thấy Đàm Dật Nam ôn nhu như vậy. Hoắc Tư Vũ lên xe không trực tiếp thắt dây an toàn, mà lao vào trong lòng ngực của Đàm Dật Nam. Tuy rằng ngay từ lúc đầu, mục tiêu của Hoắc Tư Vũ là thiếu phu nhân của Đàm gia. Nhưng từ lúc ở chung với Đàm Dật Nam cô phát hiện mình đã yêu thương người đàn ông này. Có lẽ, đối với một người phụ nữ, thân phận cũng không phải là quá mức cần thiết. Chỉ tiếc, lúc cô ôm hắn, lại nhắm chặt hai mắt hòa vào trong hạnh phúc. Nếu như lúc này, cô mở mắt, sẽ phát hiện nụ cười kia của người đàn ông đang cười lạnh. Hôm nay trước đi xem phim, sau đó lại ăn một chút, người đàn ông này quả nhiên là tay già đời, đem tia chán ghét trong đáy mắt mình giấu giếm rất tốt. Sau đó xoay người, nói, Tư Vũ, ngồi thắt dây an toàn, tôi lái xe, ân, tuy rằng có điều bất mãn, nhưng Hoắc Tư Vũ cũng nghe theo lời của hắn. Ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình, bởi vì có Đàm Dật Nam ở bên cạnh, khóe miệng của Hoắc Tư Vũ cũng nhẹ nhàng cười. Hành trình như vậy, rất giống với trước kia của bọn họ, người đàn ông này lại không đem hành trình cuối kia nói ra là đến khách sạn. Nhưng cho dù hắn không nói, Hoắc Tư Vũ cũng có thể lường trước được sự việc sắp xảy ra. Vừa đúng lúc, có thể lợi dụng cơ hội này, xóa bỏ sự xa cách của hắn. Còn nữa, tốt nhất là cùng Đàm Dật Nam mang thai đứa nhỏ, làm cho bảo bối hiện tại đang ở trong bụng cô trở thành thật. Trong lúc Hoắc Tư Vũ còn đang đắc ý, xe đã rời xa chỗ này. Tâm tư hai người cùng lúc đó cũng xuất phát, cùng Đàm Dật Nam xem phim. Sau đó Đàm Dật Nam lại đưa cô đến nhà hàng Tây Sán Thính mà trước kia cô yêu thích. Nhìn bàn thức ăn đầy mỹ vị, trên bàn đều là thức ăn mà cô yêu thích. Hôm nay là ngày mà cô hạnh phúc nhất từ sau khi có mặt trên đời. Trước kia, Đàm Dật Nam tuy rằng có đưa cô đến nhà hàng cao cấp ăn cơm. Nhưng mà, mỗi lần hắn đều chú tâm ăn cơm, chưa bao giờ để ý đến cô. Mà hôm nay, người đàn ông này còn cẩn thận giúp cô chuẩn bị trên bàn một đóa hoa tươi và hai ly rượu vang đỏ. Nhìn mọi thứ, Hoắc Tư Vũ cảm thấy chóp mũi ê ẩm. Tư Vũ, sao không ăn, hôm nay tôi đều chuẩn bị những món cô thích. Người đàn ông nhìn Hoắc Tư Vũ vẫn còn đang ngây ngốc, không có động tay, liền hỏi, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm, nhưng trước đây tôi nhớ, đây là đều là những thứ cô thích ăn, Không có, anh không nhớ nhầm, em chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn. Đàm Dật Nam liên tiếp nói, làm cho Hoắc Tư Vũ giật mình, hồi phục lại tinh thần. Nam, em thật sự không nghĩ đến, anh lại nhớ rõ những thứ em thích ăn, thế như lại vì em chuẩn bị nhiều chuyện tình như vậy. Hoắc Tư Vũ cảm khái, làm cho Đàm Dật Nam cũng có chút xấu hổ, không tự giác né tránh tầm mắt của Hoắc Tư Vũ. Sau đó hắn mới mở miệng nói, nhanh ăn đi, món này lúc còn nóng ăn mới ngon. Trước kia là tôi không tốt, cho cô chịu khổ, thật xin lỗi. Nói xong, Đàm Dật Nam lần đầu tiên gắp đồ ăn cho Hoắc Tư Vũ. Không, trước kia đều là em không tốt, nếu không phải em nói dối anh. Hoắc Tư Vũ muốn nói, nhưng lời này, lại như là điểm yếu của cô. Hắn đột nhiên mở mắt, cô nói gì, hôm nay là một ngày tốt, không cần nhắc đến chuyện trước kia. Thật ra, hắn không phải là sợ hãi Hoắc Tư Vũ vì chuyện này mà khóc, mà là sợ hắn sẽ không kiềm chế được sự tức giận. Trực tiếp hất đổ bàn ăn này, sau đó hung hăng tặng Hoắc Tư Vũ vài bạt tai. Tuy rằng trong lòng hắn đã sớm có vô số lần muốn làm như vậy, nhưng vì mục đích đến ngày hôm nay, hắn vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Được, vậy chúng ta hôm nay không nhắc đến chuyện trước kia, mau ăn cơm. Nói xong, Hoắc Tư Vũ cũng mau chóng gắp lại cho Đàm Dật Nam một ít thức ăn. Chỉ là quá vui sướng, Hoắc Tư Vũ cũng không chú ý tới những thứ mà cô gắp cho Đàm Dật Nam, hắn một chút cũng không động đũa. Tóm lại, bữa ăn hôm nay cô rất vui vẻ, ăn cũng nhiều hơn mọi khi. Đàm Dật Nam gắp thức ăn cho cô đều ăn hết, mà hắn ngoại trừ cùng cô nói chuyện, ngoài ra chỉ uống vài hớp rượu. Đối với Đàm Dật Nam hắn mà nói, bữa ăn như vậy chính là giày vò bản thân, hắn căn bản một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn người phụ nữ kia. Nếu không phải vì muốn đạt được mục đích, hắn đã sớm chạy mất. Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi chúng ta đi đi. Hắn nhìn thoáng qua Hoắc Tư Vũ, thấy bộ dáng kia của cô thật ghê tởm. Được, nhưng mà Nam, chúng ta kế tiếp đi đâu? Cầm túi sách, Hoắc Tư Vũ cùng Đàm Dật Nam bước ra khỏi cửa hàng. Mà câu hỏi này, làm cho Hoắc Tư Vũ không ngừng chờ mong. Bình thường nếu như ăn cơm xong, Đàm Dật Nam sẽ mang cô đi đến khách sạn. Nghĩ đến như vậy, ánh mắt của Hoắc Tư Vũ không tránh được tia chờ mong. Tiếp theo, tôi mang cô đi đến một chỗ. Hắn khẽ cười, đem hoa hồng trên tay mình đưa cho Hoắc Tư Vũ. Là nơi nào, anh nói cho em biết được không? Có lẽ là người đàn ông mình thích ở ngay trước mặt. Hoắc Tư Vũ cũng biểu hiện một chút bộ dạng nũng nịu. Một đôi mắt đẹp, cũng là tràn ngập chờ mong, nhìn chằm chằm Đàm Dật Nam. Nhưng mà, thật ra trong lòng của cô đã dự đoán trước, kỳ thật Đàm Dật Nam muốn dẫn cô đến khách sạn. Trước kia, mỗi lần bọn họ ăn cơm xong, người đàn ông này sẽ thần thần bí bí nói với cô. Sau đó, hắn sẽ mang cô đi đến khách sạn thuê phòng. Tiếp theo, ở trong nơi đó, làm chuyện vô cùng thám thiết. Vừa nghĩ đến chuyện tiếp đến, tâm tình của Hoắc Tư Vũ không ngừng xôn xao. Tới rồi, cô sẽ biết, Đàm Dật Nam giống như trước vẻ mặt thần bí cùng cô nói chuyện. Nhìn như vậy, Hoắc Tư Vũ cũng đã nghĩ mình đoán chúng đến 8-9 phần. Bởi vì hôm nay Đàm Dật Nam cùng cô diễn trò, cũng giống như trước kia, trừ bỏ, so với trước kia, hắn không để ý đến cảm thụ của cô. Nhưng mà không thể không thừa nhận, Đàm Dật Nam làm cho cô tháo bỏ được lớp sóng trong lòng. Hoắc Tư Vũ liền vui vẻ cười đến sáng lạn, đặc biệt là lúc ngồi trên xe của người đàn ông này. Cô cảm giác trái tim mình đã sớm muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chưa bao giờ nghĩ tới, Đàm Dật Nam sẽ đối xử với cô như công chúa, cưng chiều như vậy, làm cho cô hết thảy đều cảm thấy chân thật. Nam, đây là nơi nào? Nhưng Hoắc Tư Vũ cũng không vui vẻ được bao lâu. Xe của Đàm Dật Nam vội vàng dừng ở trước cửa bệnh viện. Nụ cười xinh đẹp trên mặt của Hoắc Tư Vũ đều không còn. Hai tay run rẩy, có chút bối rối, tại sao đêm hôm khuya khoắt, Đàm Dật Nam lại không mang cô đến khách sạn, mà là bệnh viện, Hắn muốn làm gì? Bệnh viện, bởi vì lúc này đã là đêm. Trong xe có chút ánh sách, bóng tối bên ngoài cũng ảm đạm, cho nên Hoắc Tư Vũ cũng không thấy rõ biểu tình trên mặt của hắn khi nói ra hai chữ này. Hoặc là phải nói, cô căn bản không muốn đọc biểu tình của hắn trong hoàn cảnh này. Bởi vì hôm nay, đối với cô mà nói, giống như là một giấc mộng tốt đẹp, khiến cho cô không muốn tỉnh lại. Em biết đây là bệnh viện, nhưng mà Nam, nửa đêm muốn đưa em đến đây để làm gì? Thời tiết trở lạnh, chúng ta về đi, nhìn ánh sáng mờ mịt, hét ra gương mặt trong trẻo lạnh băng của hắn. Hoắc Tư Vũ tâm tình không tự giác đổ vỡ. Bất an, giống như là độc dược lặng lẽ chui vào trong trái tim cô. Đem toàn thân cô đau nhức khó chịu, làm cho cô cảm thấy được, âm trầm như vậy, lại vô cùng đáng sợ. Cùng Đàm Dật Nam ở chung, trên mặt Hoắc Tư Vũ vẫn cười, chẳng qua là so với trước kia cứng ngắc vài phần. Hoắc Tư Vũ thoái nhượng, rõ ràng là để cho người đàn ông này hài lòng. Nghe tới Hoắc Tư Vũ nói, hắn xoay người lại nhìn cô, đương nhiên là để giải quyết mọi chuyện, chẳng lẽ tới đây để ân ái. Sắc mặt của Đàm Dật Nam, so với trong tưởng tượng lạnh khốc vài phần, gương mặt tinh xảo, ở dưới ánh sáng mờ ảo chiếu xuống, càng phát ra thâm thúy mê người. Chỉ tiếc, gương mặt hoàn mỹ như vậy, Hoắc Tư Vũ không có tâm trạng mà thưởng thức, bởi vì cô cảm thấy được, phía sau Đàm Dật Nam thật đáng sợ, rõ ràng hắn đang cười, nhưng Hoắc Tư Vũ lại cảm thấy, ánh mắt của hắn tràn ngập khinh thường. Giống như trong mắt của hắn, cô chỉ là một vở hài kịch. Nam, đến nơi đây giải quyết chuyện gì? Bởi vì quá khẩn trương, hai tay của cô đã sớm nắm chặt, các đốt ngón tay bởi vì quá sức mà trở lên trắng bệch. Cô vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn, bởi vì cô thật sự khó có thể tưởng tượng được người đàn ông này sẽ làm ra chuyện gì. Đương nhiên là phải, rõ ràng quan hệ của chúng ta. Nhìn Hoắc Tư Vũ gương mặt tái nhợt, Đàm Dật Nam khẽ cười, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống đôi con ngươi đen của hắn lúc này trở lên đỏ tươi. Tươi cười giống như lóa mắt, giờ phút này, hắn giống như là từ địa ngục, không đem thế gian hủy diệt, hắn thề sẽ không bỏ qua, mà tầm mắt của hắn lại dừng lại trên bụng của Hoắc Tư Vũ. Thấy vậy thân thể của cô không tự giác run rẩy. Nam, hổ dữ không ăn thịt con, anh không phải nghĩ đến sự tình muốn tổn thương bảo bối của chúng ta chứ? Lời này, Hoắc Tư Vũ phát hiện răng của mình nghiến chặt mà phát ra tiếng. Đúng vậy, hổ dữ không ăn thịt con, chẳng qua, đứa nhỏ này thật sự là ra không đúng lúc, cho nên chỉ có thể ủy khuất cho nó. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho đầu của Hoắc Tư Vũ khẽ mở lỗ hổng. Không đúng thời điểm, đứa nhỏ khi nào mới đúng thời điểm? Hoặc là anh căn bản không cần đứa nhỏ này, hay là mẹ của nó anh cũng không cần? Nếu phải nói rõ ràng, Hoắc Tư Vũ bất cứ giá nào cũng phải nói ra, cũng có thể nói như vậy. Đàm Dật Nam không phủ nhận, kỳ thật người hắn muốn cùng có bảo bối chỉ có duy nhất Cố Niệm Hề. Nếu Hoắc Tư Vũ đã sớm biết, vậy cũng không cần phải che giấu. Tư Vũ, cô cũng biết trong lòng tôi chỉ có một người. Cho dù tôi nghe theo ba tôi kết hôn, sau này tôi cũng không có khả năng đối xử tốt với cô. Như vậy hạnh phúc cả đời của chúng ta chẳng phải bị chôn vùi sao? Một khi đã như vậy, không bằng sớm kết thúc. Chúng ta mỗi người đi tìm hạnh phúc của riêng mình, cô nói đúng không? Thật ra lúc biết Đàm Kiến Thiên muốn nhúng tay vào hôn sự của hắn, Đàm Dật Nam cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng Hoắc Tư Vũ nói lời này, chẳng qua là chưa tìm được thời điểm thích hợp mà thôi. Tìm hạnh phúc, là anh muốn tìm Cố Niệm Hề, anh không chịu nổi cô ta cùng Đàm Dật Trạch ở cùng một chỗ. Cho nên anh muốn bỏ tôi. Muốn thoát khỏi ràng buộc, quay về nhà tìm cô ta phải không? Thật ra, từ lúc Đàm Dật Nam ôn nhu, Hoắc Tư Vũ đã sớm có chút bất an. Nhưng cô không ngờ, người đàn ông này có thể xấu xa như vậy. Chiếm hết tiện nghi của cô, còn muốn bỏ rơi cô. Muốn giải quyết đứa nhỏ trong bụng cô. sau đó đi tìm Cố Niệm Hề. Chưa bao giờ, Hoắc Tư Vũ cảm thấy mình may mắn như vậy. Hiện tại cô không mang thai. Bằng không, đứa nhỏ thật sự sẽ không có tình yêu thương của ba. Đúng vậy, tôi thật sự không quên được cô ấy. Cũng không thể không để ý đến cô ấy. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình bóng của Cố Niệm Hề. Nếu không có sự xuất hiện của cô, tôi còn không biết, Niệm Hề đối với tôi quan trọng như vậy. Cho nên Tư Vũ, van cầu cô buông tha tôi. Cũng buông tha cho chính mình được chứ. Niệm Hề, Niệm Hề, Niệm Hề. Trong lòng của hắn, vẫn chỉ có một mình Cố Niệm Hề. Hoắc Tư Vũ cô dùng hết thủ đoạn, đoạt hắn đi từ trên tay Cố Niệm Hề. Kết quả, người đàn ông này vẫn chỉ nhớ đến một mình Cố Niệm Hề. Điều này cô sao chịu nổi? Nam, em không cần anh có yêu em hay không? Cũng không thèm để ý người trong lòng anh là ai? Em chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh anh. Nam, không cần đuổi em đi được không? Em thật sự yêu anh. Con của chúng ta cũng cần anh. Cho nên van cầu anh đừng bắt em phá bỏ cái thai được không? Nước mắt sớm đã ướt đẫm trên mặt cô. Hôm nay sở dĩ hưởng thụ những điều tốt đẹp, cũng chỉ là một hồi hồng môn yến. Điều Đàm Dật Nam hắn làm, chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nhưng cô vẫn có một tia may mắn. Hy vọng có thể giúp người đàn ông này tỉnh táo. Hy vọng có thể làm cho hắn quay đầu lại. Cô không ngại, nhưng tôi để ý, Hoắc Tư Vũ tôi thật sự không có biện pháp nào đối mặt với cô. Chỉ cần nhìn đến khuôn mặt của cô, sẽ cho tôi liên tưởng đến sự dơ bẩn, cũng sẽ làm cho tôi không ngừng nhớ đến, tôi rốt cuộc đã làm ra cái gì đối với Cố Niệm Hề. Cuộc sống như thế tôi thật sự chịu không được, cho nên, tôi cầu xin cô thương xót tôi, cùng tôi đi vào phá bỏ đứa nhỏ. Bác sĩ ở bệnh viện này chính là từ nước ngoài trở về. Sẽ không để cho cô một chút đau đớn nào, lại càng sẽ không ảnh hưởng đến việc sinh con sau này của cô. Đàm Dật Nam đạo lý rõ ràng, giọng điệu cũng ôn như trước, nhưng hắn nói ra, lại lập tức làm cho tâm tình Hoắc Tư Vũ rét lạnh. Người đàn ông tán tận lương tâm này, thế nhưng còn muốn tính toán phá đi cái thai trong bụng cô. Hắn làm như vậy, là vì Cố Niệm Hề sao? Làm sao bây giờ, Đàm Dật Nam chắc chắn muốn cùng Cố Niệm Hề ở cùng một chỗ. Cô chắc chắn sẽ không để cho hắn được như ý nguyện. Cho nên, mặc dù giờ phút này hắn có dịu dàng bao nhiêu, Hoắc Tư Vũ cũng kiên quyết mở miệng. Tôi không cần, phá bỏ đứa nhỏ cô một chút lợi thế cũng không còn. Cô sẽ không ngu ngốc mà làm như vậy. Hoắc Tư Vũ cô không phải là một người lương thiện, lại càng không có ý tưởng để cho người mình yêu đi tìm hạnh phúc khác. Thứ cô yêu thích, nhất định phải có được, mặc dù là hai người cả đời không có được hạnh phúc. Cô quyết cũng không buông tay, cô thật sự không cần, cho dù Đàm Dật Nam tôi cầu xin cô cũng không chịu sao. Đáp án của Hoắc Tư Vũ tựa hồ làm cho Đàm Dật Nam vô cùng thất vọng. Giờ phút này sắc mặt của hắn cũng trở nên không tốt. Nói chuyện với Hoắc Tư Vũ cũng rõ ràng lạnh đi vài phần. Điều này làm cho Hoắc Tư Vũ không thể không hoài nghi. Một màn hạnh phúc lúc nãy, có phải đều là người đàn ông này đóng kịch hay không? Em tuyệt đối không đồng ý, Đàm Dật Nam, mặc kệ anh có nói như thế nào, em cũng sẽ không đem đứa nhỏ của chúng ta phá bỏ. Cho dù cả đời không có được hạnh phúc, em cũng nhất định muốn ở bên cạnh anh. Cô không hạnh phúc, vậy người khác cũng đừng mơ có được hạnh phúc. Là vậy sao? Nghe được câu trả lời của Hoắc Tư Vũ, hơi thở của hắn trở lên lạnh lẽo. Sau đó khóe miệng đột nhiên nở nụ cười, ánh sáng mờ ảo nhìn như không thật. Nhưng Đàm Dật Nam như vậy, càng làm cho Hoắc Tư Vũ cảm thấy bất an. Bởi vì cô biết, Đàm Dật Nam không dễ dàng buông tha cho cô và đứa nhỏ như vậy. Quả nhiên, một lúc sau hắn mở miệng, những điều tôi muốn nói, đều nói ra rồi, về phần cô có muốn nghe hay không, tôi cũng không quản được, nhưng Tư Vũ, cô cũng không thể thay đổi được quyết định này. Nói xong lời này, Đàm Dật Nam đột nhiên tiến tới gần Hoắc Tư Vũ, lúc Hoắc Tư Vũ còn chưa kịp phản ứng gì. Hắn đã kéo cánh tay của cô, sau đó đẩy cửa xe. không để cho cô phản kháng, cũng không để ý đến hành động như vậy có thể gây ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Trực tiếp đem cô kéo ra khỏi xe. Đàm Dật Nam, anh điên rồi, buông em ra, anh không có quyền đối với đứa nhỏ như vậy. Cô gào thét, giãy giụa, nhưng tay của Đàm Dật Nam, giống như được làm từ sắt thép, cô căn bản không thể thoát ra được. Tôi không có tư cách đối với cô làm như vậy, nhưng vì tương lai của hai chúng ta, cho nên đứa bé này không thể tồn tại, sức lực của hắn rất lớn. Rất nhanh đem cô rời khỏi bãi đỗ xe, hạnh phúc của chúng ta. Đàm Dật Nam, anh chỉ là vì hạnh phúc của chính mình, đừng nghĩ nói những lời dễ nghe như vậy. Anh thật sự nghĩ tất cả mọi người đều ngu ngốc hay sao? Mắt thấy sắp bước đến bệnh viện, Hoắc Tư Vũ giãy giụa ngày càng mạnh, nhưng điều này, như trước không thể làm cho cô trốn thoát được. Làm sao bây giờ, nếu như bị Đàm Dật Nam mang vào, nhất định hắn sẽ phát hiện cô căn bản không mang thai. Đàm Dật Nam kia càng không có lý do phải lấy cô. Bỗng dưng, Hoắc Tư Vũ đột nhiên nhớ tới trong túi sách của mình có kim chích điện. Đó là lúc trước cô ở quán bar say rượu, sau đó phát sinh quan hệ, cô liền mua thứ đó để ở bên mình. Thật không ngờ, cô lại có cơ hội để dùng thứ này đối phó với Đàm Dật Nam. Hoắc Tư Vũ dùng tay không bị Đàm Dật Nam nắm lấy, từ trong túi lấy ra kim chích điện, nhắm mắt hung hăng đâm tới phía sau Đàm Dật Nam. Sau một lát, người đàn ông vừa mới còn nổi giận, hung hăng kéo cô đến phòng bệnh, tay buông lỏng ra, sau đó, hắn vô lực ngã xuống mặt đất, nhìn người đàn ông trên mặt đất, gương mặt Hoắc Tư Vũ tái nhợt, đột nhiên xuất hiện nụ cười, đột nhiên tươi cười, ở trong gió rét như vậy rất quỷ dị. Đàm Dật Nam, đây là anh ép tôi. Hôm nay anh làm cho tôi nhiều việc như vậy, tôi thật sự còn muốn cùng anh sống tốt nửa quãng đời còn lại. Nhưng anh lại chỉ vì muốn lừa tôi đến bệnh viện phá bỏ cái thai. Khuất nhục này, tôi tuyệt đối sẽ không quên. Nếu anh muốn rời khỏi tôi như vậy, tôi liền sẽ không để cho anh được như ý nguyện. Hoắc Tư Vũ, tôi không có được hạnh phúc, vậy người khác cùng nhau đến địa ngục đi. Sớm hay muộn cũng có một ngày, tôi sẽ làm cho anh, cùng với mẹ của anh phải chịu đựng mọi nhục nhã giống như tôi. Các người, chờ đó cho tôi. Nhìn quanh bốn phía, lúc này đã vào đêm, hành lang bệnh viện cũng không có người đi qua lại. Hoắc Tư Vũ hung hăng lau nước mắt, sau đó rời đi, hề hề, bước vào phòng ngủ, Đàm Dật Trạch không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên giường lớn. Nhìn xung quanh bốn phía, hắn mới nhận ra cô đang ngồi ở trên bàn, giờ phút này Cố Niệm Hề đang gục đầu trên bàn, bên cạnh còn mở đèn, không biết đang làm cái gì. Đàm Dật Trạch đi đến bên cạnh, mới phát hiện thì ra cô gái này đã sớm ngủ. Cảnh tượng như vậy, đối với Đàm Dật Trạch thật sự có nỗi lo lắng không nói lên lời. Mà hắn cũng không hy vọng cô sẽ như vậy, đang định đánh thức cô dậy, nhưng thấy trên khóe mắt của cô vẫn còn có nước mắt. Giọt nước mắt trong suốt, không phải muốn là nhìn thấy được, nhưng chi tiết nhỏ bé này lại lọt vào trong con ngươi đen của Đàm Dật Trạch. Giống như một mũi dao nhỏ bén nhọn, là cái gì, làm cho cô khóc, chết tiệt, nước mắt của vật nhỏ chỉ là thuộc về riêng hắn mới đúng. Bất luận kẻ nào, chưa trải qua sự đồng ý của Đàm Dật Trạch hắn, là không thể để cho cô khóc được. Nước mắt của cô, cuối cùng, Đàm Dật Trạch cũng tìm ra được kẻ đầu sỏ gây nên. Giờ phút này, Cố Niệm Hề ngủ say, trên tay còn cầm một phong thư màu trắng. Phong thư này, nhìn có chút quen mắt, lúc Cố Niệm Hề tức giận với Đàm Dật Nam, trên tay của cô cũng cầm thứ như vậy. Nghĩ nghĩ một lúc, ánh mắt của hắn híp lại, không phải là thứ liên quan đến Đàm Dật Nam. Nghĩ vậy, Đàm Dật Trạch đột nhiên lấy phong thư trên tay Cố Niệm Hề. Nhìn thoáng qua cô còn đang ngủ say, lặng lẽ đem thứ đó mở ra, nhưng hắn nhất định mình không phải là một người keo kiệt, mà là người biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như bị hắn phát hiện ra manh mối của Đàm Dật Nam có chỗ nào không thỏa đáng, hắn nhất định sẽ sớm ngăn chặn, chấm dứt hậu họa. Khi mở phong thư ra, Đàm Dật Trạch không tìm thấy thứ gì liên quan đến Đàm Dật Nam. mà bên trong có một sổ tiết kiệm. Người gửi tiết kiệm có tên Cố Niệm Hề. Bên trong có 4.500.000 nhân dân tệ. Làm cái gì vậy? Mẹ, là con không tốt. Lúc Đàm Giật Trạch còn đang suy nghĩ về cuốn sổ tiết kiệm, liền nghe thấy được tiếng nói mơ nỉ non của Cố Niệm Hề. Chẳng qua, tiếng nỉ non như vậy, lại làm cho lòng ngực của Đàm Giật Trạch kéo đến từng đợt nặng nề. Bởi vì, dưới tiếng nỉ non đó, có giọt nước mắt trong suốt lại chảy ra. Chẳng lẽ, đây là thứ mà mẹ cô đưa cho cô? Chính là giờ phút này, Đàm Giật Trạch đã không muốn tìm kiếm nguyên cớ làm cho cô xúc động. Bởi vì hắn đã bị nước mắt của cô một lần nữa quấy rầy. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đặt cuốn sổ tiết kiệm xuống bàn. Không nỡ đánh thức cô gái bé nhỏ, ôm lên giường lớn ngủ. Mãi cho đến khi hắn đem tay mình nắm chặt tay nhỏ bé của cô. Lúc này lông mày của cô mới khẽ buông lỏng, nhìn vật nhỏ trong lòng ngực ngủ yên. Đàm Giật Trạch nhẹ nhàng, đặt nụ hôn xuống cái trán của cô. Vật nhỏ, mặc kệ là vì ai, hay chuyện gì, cũng đừng dễ dàng rơi nước mắt được không? Như vậy anh sẽ rất đau lòng. Giọng nói tràn đầy cưng chiều, nói khẽ bên tai của cô. Thật ra, hắn không biết nói như vậy cô có thể nghe hay không. Nhưng Đàm Giật Trạch vẫn cố chấp, muốn cho cô biết suy nghĩ của mình. Chỉ có cô, mới có thể dễ dàng làm cho hắn tháo xuống tâm đề phòng. Chỉ có cô, mới có thể làm cho hắn chủ động muốn đến gần. Cũng chỉ có cô mới cho hắn vì cô mà trả giá tất cả. Điều này, chẳng lẽ chính là tình yêu trong truyền thuyết hay sao? Đàm Giật Trạch không biết. Chỉ có đưa tay ôm chặt eo Cố Niệm Hề. Du, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau hay không? Ngào hôm đó, Cố Niệm Hề nhàn rỗi không có việc gì làm. Ngoài trời thời tiết lại tốt như vậy. Vì thế cô ở trong nhà ngây ngốc vài ngày. Cuối cùng cũng không kiềm chế được. Bấm điện thoại gọi cho Tô Du Du. Thật ra, vài ngày trước, Cố Niệm Hề thừa dịp nghỉ đông. Cùng Tô Du Du đã gặp mặt. Sau đó tâm sự, ngại trong khoảng thời gian này, có một trận tuyết lớn, làm cho Cố Niệm Hề chỉ có thể ở trong nhà mà ôm chăn. Lúc này, thời tiết vừa ấm lên, cô bật dậy tìm Tô Du Du, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vui cười, chuẩn bị mong chờ đi gặp Tô Du Du, gặp mặt nàng, bởi vì lúc trước người thúc đẩy Cố Niệm Hề mất đi bạn trai trên đất khách chính là cô. Tô Du Du đột nhiên tràn ngập lo lắng khi đối mặt với Cố Niệm Hề. Cô không biết mình nên đối mặt với Cố Niệm Hề như thế nào. Hề nha đầu, chị đây hôm nay phải tăng ca. Hai ngày nay đều bận. Nếu không đợi mình hai ngày nữa được không? Vẫn là chờ cô chuẩn bị sẵn sàng sám hối. Mới có thể đi gặp mặt Niệm Hề. Là vậy sao? Không có việc gì. Chờ cậu rảnh thì gọi điện chi mình. Ân, mình còn có ca mổ, phải đi ngay, được rồi, tạm biệt, Cố Niệm Hề cúp điện thoại, khuôn mặt có chút mất mát vì không hẹn được Tô Du Du ra ngoài. Cúp điện thoại, vốn tính muốn đi ra đằng sau cùng nhị hoàng chơi đùa. Cô liền bắt gặp một người, là Đàm Giật Nam, hôm nay hắn không giống như thường ngày mặc một thân tây trang thẳng tắp, đem đầu tóc xử lý cẩn thận, mà là một bộ thể thao màu trắng. Trên tóc cũng không xịt keo, nhưng nhìn hắn như vậy, trẻ ra vài phần, rất giống lúc còn đi học. Chẳng qua, Đàm Giật Nam ăn mặc như vậy, lại làm cho Cố Niệm Hề một chút cũng không để ý. Niệm Hề, có phải muốn đi ra ngoài không? Hắn mỉm cười đối với Cố Niệm Hề, ý đem bộ dạng mê người nhất biểu hiện trước mặt cô. Nhưng Đàm Giật Nam làm như vậy, lại càng làm cho Cố Niệm Hề thêm phòng bị. Lúc này, nơi đây không có ai, lùi lại phía sau vài bước, xác định đây là khoảng cách an toàn, anh sao ở chỗ này? Cố Niệm Hề hỏi, bình thường lúc này Đàm Giật Nam phải ở công ty, cho nên cô không kiêng nể gì mặc áo ngủ, ở trong đại sảnh đi lại, nhưng hôm nay hắn lại ở nhà, giọng nói của cô, không mang theo độ ấm, cũng không một chút nhu tình, nhưng không biết tại sao lọt vào tai hắn. Lại là một âm thanh êm tai nhất cái thế giới này. Anh hôm nay không đi làm. Thật ra hắn đã sớm chuẩn bị tốt quần áo chuẩn bị rời đi. chẳng qua nhìn thấy Cố Niệm Hề đang đứng dưới đại sảnh gọi điện. Hắn dừng cước bộ, cô không giống như ngày thường, mặc một bộ áo ngủ màu hồng nhạt, càng làm cho cô thuần khiết giống như thiên sứ, đặc biệt khuôn ngực kiêu ngạo kia, càng hiện rõ ràng trước mặt hắn, nhìn như vậy, khiến cho Đàm Dật Nam càng khát vọng nhiều, vì thế hắn bước lên phòng, thay quần áo, đương nhiên, việc này hắn chắc chắn sẽ không nói cho Cố Niệm Hề biết. Hắn chỉ muốn cho cô biết, hắn vẫn yêu cô như trước kia. Nga, tôi về phòng đây, thấy Đàm Dật Nam chuẩn bị tiến đến. Cố Niệm Hề xoay người muốn lên lầu. Bọn họ đã sớm chia tay. Hắn có đi làm hay không? Là chuyện của hắn, không có liên quan đến Cố Niệm Hề cô. Hơn nữa cô cũng không thích cùng Đàm Dật Nam ở chung một chỗ. Lúc Cố Niệm Hề chuẩn bị xoay người rời đi, Đàm Dật Nam ở phía sau chạy lện chặn đường cô. Hắn hôm nay đặc biệt vì cô mà chuẩn bị. Sao có thể để cho cô dễ dàng rời đi? Anh muốn làm cái gì? Bị hắn chặn đường, Cố Niệm Hề có chút ảo não. Bởi vì cô không lường trước được hắn sẽ hành động như vậy. Lên cô liền chạm vào lòng ngực hắn. Không có việc gì, Niệm Hề, anh thấy thời tiết hôm nay rất tốt. Đừng lãng phí ở nhà như vậy. Nếu không, anh đưa em ra ngoài. Em mới tới thành phố này, khẳng định vẫn còn chưa biết hết. Anh làm hướng dẫn viên du lịch cho em, mang em đi chơi. Sau đó chúng ta có thể đi ăn hạt dẻ. Thế nào, người của Cố Niệm Hề thật sự rất mềm mại. Vừa mới chạm vào lòng ngực của hắn, Đàm Dật Nam liền cảm thấy được. Cô giống như một cây kẹo bông đường. Mà trên tóc cô, lại làm cho hắn có chút thần mê ý loạn. Nếu có thể, hắn thật sự muốn đặt Cố Niệm Hề ở dưới thân. Hung hăng tàn sát bừa bãi một phen. Chỉ là muốn như vậy, sẽ đưa tới Cố Niệm Hề có bao nhiêu chán ghét. Tâm tình sao động của Đàm Dật Nam liền ngừng lại. Thực xin lỗi, tôi không có hứng thú cùng hắn di dạo không bằng ở đằng sau chơi đùa cùng nhị hoàng. Niệm Hề đừng như vậy, anh không có ý xấu. Anh chỉ muốn cho em vui vẻ. Đàm Dật Nam nhìn ra được ánh mắt phòng bị của Cố Niệm Hề. Ánh mắt như vậy, thật khiến tim của hắn đau đớn. Nhưng Đàm Dật Nam biết, hắn lúc trước tổn thương Cố Niệm Hề, mới khiến cho cô giống như con nhím như vậy. Cho nên, mặc dù Cố Niệm Hề đối với hắn vô lễ như thế nào, hắn cũng không quở trách. Hắn hy vọng, có thể nhanh một chút loại bỏ đi hình ảnh xấu của hắn trong đầu cô. Sau đó một lần nữa yêu thương tiếp nhận hắn. Không cần, cùng anh đi tôi không có hứng thú. Nếu là cùng lão cộng tôi đi, tôi mới cảm thấy vui. Có đôi khi, đối với người khác không cần nể mặt, nhìn người trước mắt mình. Cố Niệm Hề đột nhiên cười lạnh, nhưng nói ra điều này, cô mới đột nhiên nhớ ra, mình cùng Đàm Dật Trạch hình như chưa có cuộc hẹn hò nào. Nếu không thừa dịp hắn nghỉ ngơi, quấn quýt lấy hắn, nói hắn mang cô đi ra bên ngoài dạo chơi. Niệm Hề, anh biết trước kia anh không tốt, nhưng bây giờ anh biết mình sai rồi. Cũng biết em đối với anh rất quan trọng, em đừng đối xử với anh như vậy được không? Anh biết, em nhiều lần ở trước mặt anh âu yếm anh của anh, chính là vì muốn kích thích anh. Nhưng Niệm Hề, kế khích tướng này đối với anh mà nói là vô ích. Anh biết, em không yêu anh của anh. Đàm Dật Nam, anh nói đủ chưa? Đàm Dật Nam liên tục mở miệng nói chuyện, làm cho Cố Niệm Hề chịu không được liền cắt lời. Anh còn không biết xấu hổ sao? Tôi đã lập gia đình, tôi còn là chị dâu của anh. Làm phiền anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Anh không biết xấu hổ, tôi cũng không quan tâm. Niệm Hề, anh không phải không biết xấu hổ. Anh biết, em hiện tại để ý đến chuyện của Tư Vũ, nên còn giận anh có thể cam đoan, sẽ rất nhanh anh có thể giải quyết quan hệ của mình với cô ta. Còn có đứa nhỏ trong bụng, cho nên, em không cần lấy cớ đẩy anh ra được không? Anh thật sự không thể không có em. Niệm Hề, Đàm Dật Nam ánh mắt thâm tình, giờ phút này đứng ở trước mặt cô, Cố Niệm Hề lại cảm thấy đần độn vô sỉ. Đặc biệt ngữ khí kia của hắn làm cho cô suýt chút nữa muốn tặng hắn vài bạt tai. Nếu không phải sợ bẩn tay mình, Đàm Dật Nam, anh còn không biết xấu hổ. Lúc trước anh cùng cô ta ở trên giường, anh cũng muốn chia tay tôi.